Ta là vạn cổ chúa tể, chương 297 thu thiếu, góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero bất quá, đại nhân nếu là tham gia ngày mai đấu giá hội, nhưng phải chú ý, cái này trung ương thánh thành phủ đệ thế nhưng là hàng bán chạy, mà lại mỗi lần đấu giá hội, chỉ đấu giá một tòa, cho nên khẳng định sẽ có thật nhiều thánh môn cao thủ cạnh tranh, đại nhân nếu là tham dự cạnh tranh, nói không chừng phải đắc tội những thánh môn cao thủ này, tiểu nhị nói ra. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, được rồi, ta nhớ kỹ. Sau đó, Diệp Vô Trần ném đi mai thứ ba thánh phẩm linh thạch đi qua. Cùng ta nói một chút trung ương thánh thành cấp cao nhất thế lực có cái nào, còn có gần nhất trung ương thánh thành phát sinh một chút đại sự. Tiểu nhị nhận lấy mai thứ ba thánh phẩm linh thạch chỉ cảm thấy tay có chút run, đây là kích động cùng hưng phấn. Mặc dù tại trung ương thánh thành thiên thượng nhân gian làm tiểu nhị, đãi ngộ không sai, nhưng là một tháng cũng liền 10 viên linh thạch cực phẩm mà thôi, mà một viên thánh phẩm linh thạch thế nhưng là tương đương 10.000 mai linh thạch cực phẩm. Ba viên thánh phẩm linh thạch chính là 30.000 mai linh thạch cực phẩm. Trong kích động cùng hưng phấn, tiểu nhị liền đem biết toàn bộ nói cho Diệp Vô Trần. Trọn vẹn nói nửa giờ. Đợi tiểu nhị sau khi rời đi, Diệp Vô Trần rơi vào trầm tư. Trải qua cùng nhóm này nhớ nửa giờ tra hỏi, Diệp Vô Trần đối với trung ương thánh thành thế lực khắp nơi còn có gần nhất chuyện phát sinh, có một thứ đại khái hiểu rõ. Kỳ thật làm gì gia nhập cái này trung ương trận pháp sư tổng công hội? Nạp Lan Hùng nói ra. Diệp Vô Trần lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn gia nhập trung ương trận pháp sư tổng công hội, đương nhiên không chỉ là vì trộn lẫn cái trung ương trận pháp sư tổng công hội trận pháp sư danh hàm. Đúng lúc này, một vị trung niên từ lầu một đi tới, đột nhiên chạy đến nơi xa một bàn, quỳ tại đó bàn một vị trước mặt người tuổi trẻ. Thu thiếu, van cầu ngươi, buông tha ta, cho ta âm dương chỉ giải dược. Vị trung niên nhân này, là một vị á thánh cảnh giới cao thủ, mà người trẻ tuổi chỉ là một vị nhân hoàng. Người trẻ tuổi lại là một cước đem trung niên nhân đá văng ra, mà lại cường độ rất lớn, trực tiếp đem trung niên nhân bị đá lăn ra, trung niên nhân thậm chí không dám phản kháng. Cho người âm dương chỉ giải dược, người trẻ tuổi cười lạnh, có thể, đem món đồ kia cho ta, ta liền cho người âm dương chỉ giải dược. Trung niên nhân từ mặt đất bò lên, khóc mặt, món đồ kia, đối với ta rất trọng yếu, đã như vậy, vậy liền cút đi, người trẻ tuổi thu thiếu sắc mặt lạnh nhạt. Chờ ngươi lúc nào nghĩ kỹ, đem món đồ kia cho ta, ta cho ngươi thêm âm dương chỉ giải dược. Sau đó lại nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào trung ương thánh thành có người cho ngươi giải khai âm dương chỉ, ta thả nói ra đi, ai cũng không cho phép thay ngươi giải khai âm dương chỉ lực. Trung niên nhân sắc mặt một thảm, lần nữa quỳ gối trước mặt người tuổi trẻ. Thu thiếu ta van cầu ngươi ta. Bất quá, người thiếu niên thu thiếu trực tiếp một cước lần nữa đem nó đá văng ra, mà lại lực lượng so vừa rồi còn lớn, trung niên nhân kia hướng Diệp Vô Trần một bàn kia lăn bắn tới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trung niên nhân kia khẳng định phải đập trúng Diệp Vô Trần. Trung niên nhân lăn bắn tới Diệp Vô Trần ngoài một thước lúc bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Diệp Vô Trần không quay đầu lại ực một hớp thiên thượng nhân gian tửu, lạnh nhạt nói. Ngươi vừa rồi đá người kém chút đụng vào ta, góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi thu thiếu khẽ giật mình, liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn Diệp Vô Trần cười nói. Tiểu tử, ngươi là nói ta, chấm chấm, tiểu lâu lầu hai, ngoại trừ ngươi vừa rồi đá người còn có ai đá người. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, thu thiếu nở nụ cười, coi như thật đụng thì thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta trả cho ngươi tiền thuốc men. Lộ ra trêu tức, bốn phía bàn rượu không ít cao thủ cười ra tiếng, tiểu tử này sợ là mới từ địa phương khác tới đi, ngay cả thu thiếu cũng không nhận ra. Một vị cao thủ lắc đầu cười nói, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, tiền thuốc men thì không cần, con người của ta, cũng là rộng lượng, ngươi qua đây, cho ta bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua. Bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, thu thiếu đem trong miệng rượu phun tới, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử, để cho ta cho ngươi một cái thần hồn cảnh bồi lễ, xin lỗi. Bốn phía các cao thủ cũng cười. Lúc trước trung niên nhân kia, lại là đối Diệp Vô Trần lắc đầu ra hiệu, hiển nhiên là muốn nhắc nhở Diệp Vô Trần, không nên trêu chọc cái kia thu thiếu. Thu thiếu thật vất vả cười ngừng, hắn giống như là phát hiện việc hay, nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu bạch kiểm ta nếu là không bồi lễ, không xin lỗi đâu. Ngươi chỉ có 10 giây thời gian, Diệp Vô Trần nói, 10 giây, thu thiếu cười, ngươi có 5 giây thời gian, như trong vòng 5 giây, ngươi không bỏ tới, quỳ gối trước mặt ta, hắc hắc. Về phần phía sau, hắn không nói. Diệp Vô Trần lạnh nhạt tự nhiên ngồi tại đó uống rượu. Rất nhanh, 5 giây đi qua. Thu thiếu đối với sau lưng một vị lão giả nói. Phiền phức mạnh lão đi đem tiểu tử kia chân đánh cho ta đoạn. Lão giả xác nhận, sau đó hướng Diệp Vô Trần một bàn kia đi đến. cái này Mạnh lão là thánh cảnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay chọc người không nên dây vào, về sau nhớ kỹ, con mắt muốn thả điểm sáng, lần này là đoạn ngươi hai chân, lần sau, nói không chừng chính là dâng mạng. Cái kia Mạnh lão đi đến Diệp Vô Trần sau lưng, khẽ vươn tay, liền muốn đem Diệp Vô Trần nắm chặt lên. Nhưng là, ngay tại hắn muốn dựng đến Diệp Vô Trần bả vai lúc đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người vọt tới. Nguồn lực lượng này cường đại, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại. Hắn bị chấn động đến liên tục bắn ngược ra ngoài, công bằng, vừa vặn vọt tới cái kia Thu Thiếu. Thu Thiếu nhất thời không phòng, bị đâm đến ngay cả người mang ghế dựa, hất bay ra ngoài. Tửu lâu an tĩnh lại. Cái kia Á Thánh Trung Niên Nhân còn có tửu lâu các cao thủ kinh ngạc. Người nào không biết Thu Thiếu bên người quanh năm đi theo hai đại thánh cảnh cao thủ, hiện tại, một trong số đó Mạnh lão lại bị đánh bay. Thu Thiếu bị đụng ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, há miệng ra, máu phun một cái mà ra. Thu Thiếu, bên cạnh hắn một vị lão giả khác biến sắc đem Thu Thiếu đỡ dậy, thánh lực quán chú Thu Thiếu thể nội. Thu Thiếu lúc này mới dễ chịu chút, hắn phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vô Trần, cặp mắt kia, muốn giết người đồng dạng. Ngươi là ai? Hắn cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy sỉ nhục. Ngươi có 10 giây thời gian, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, đám người khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng Diệp Vô Trần chỉ là bồi lễ nói xin lỗi sự tình. Thu Thiếu hai mắt sát ý nồng đậm. Ngươi sẽ hối hận, thời gian của ngươi không nhiều lắm, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Thu Thiếu ra mặt run rẩy, nhưng là cuối cùng hắn ôm quyền. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó quay người, mang theo Mạnh lão hai người rời đi tiểu lâu. Đám người xôn xao, tiểu tử này là ai? Hắn rõ ràng là thần hồn cảnh. Là thế nào đánh bay Thu Thiếu bên người Mạnh lão? Hẳn không phải là hắn ra tay, là bên cạnh hắn có cao thủ. Không ít cao thủ ánh mắt rơi vào Nạp Lan Hùng trên thân. Diệp Vô Trần bên người A Lực hiện tại là nhân hoàng nhất trọng. Ngoại trừ A Lực còn có một cái nhìn không ra thực lực Nạp Lan Hùng, cho nên tất cả mọi người suy đoán là Nạp Lan Hùng ra tay. Vị kia Á Thánh Trung Niên Nhân đứng ở nơi đó, đối với Diệp Vô Trần ôm quyền, liền muốn rời đi. Ngươi tên là gì? Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng. Trung Niên Nhân dừng bước chần chờ một chút mang theo cung kính nói. Tại Hạ Hồn Chí, à, ngươi là người hồn Hà Hồn gia, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, cách chương.